mà phải có thọ hay cân đau sanh tử một cách nổi bật. Trong lịch sử hành thiền mà chưa được biết hay là được ghi lại trong những kinh điển thì chưa có ai mà bị chết vì cái cân đau hết hay là bị chết khi ghi nhận cái khổ thọ. Ngược lại có những người ghi nhận cái khổ thọ là những cái căn bệnh kinh niên rất là đau đớn, và khi mà cái công năng cũng như cái nội lực ghi nhận của người hành giả vững mạnh thì người đó